chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 215, bóng dáng 4. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Lý Tiêu Nhiên quan tâm săn sóc để cho Tâm Mộ Thanh Vũ ấm áp một phen. Cô vội nói, tốt, em sẽ chiếu cố bản thân. Ân Ân liền phiền toái anh rồi. Anh cũng chú ý thân thể một phen đừng quá vất vả. Em gác điện thoại rồi. Tốt, Lý Tiêu Nhiên nhìn đã cắt đứt điện thoại. Đối với Mộ Thượng Ân bên cạnh nói. Ân Ân, chú Lý bồi con cùng nhau chơi ghép hình tốt sao? Tốt, tiếng trẻ con trong trèo. Tay nhỏ Mộ Thượng Ân nắm chặt bàn tay to Lý Tiêu Nhiên lôi kéo anh hướng sofa đi đến. Một lớn một nhỏ ngồi ở trên sofa ngoạn chơi ghép hình. Phảng phất chân chính một đôi cha con. Mộ Thanh Vũ gắt gao cầm lấy di động giống như muốn dùng lực nắm tiến vào trong xương máu mình. Nghĩ nghĩ, lên lầu 4 đi xem khu trẻ em, mua cái món đồ chơi cho tiểu tử kia. Không nghĩ tới đi tới vài vòng nhưng không có nhìn đến quả bóng bé muốn. Rõ ràng tới đi dạo khu quần áo trẻ em, Mộ Thanh Vũ vốn mua quần áo cho tiểu tử kia đều là sẽ không tới cửa hàng lớn. Thân thể tiểu tử kia lớn rất nhanh. Hiện tại quần áo trẻ em không hề so với người lớn nhỏ bao nhiêu. Một bộ quần áo mặc không vài lần liền quá nhỏ không thể mặc. Nhưng mà trong tay Mộ Thanh Vũ có một tấm thẻ ngân hàng giá trị 50 vạn. Chi phiếu 10 vạn kia về sau bị cô lấy cất vào ngân hàng. Tính theo, cô cũng có 80 vạn. Nhất thời cảm thấy được lo lắng rất đủ. Cô nghĩ đến bỏ tiền cho Ân Ân. Bây giờ vất vả hầu hạ Lãnh Vân Lâm cũng là vì bé. Không mua vài kiện cho bé quả thực có lỗi với mình. Quần áo cửa hàng lớn quả nhiên đẹp, cô xem đến xem đi, cơ hồ chọn hoa mắt. Cô không dám về nhà trực tiếp đi tìm Ân Ân, đặc biệt hỏi nhân viên cửa hàng, phát hiện có phục vụ đưa hàng hóa tới cửa về sau. Thật cao hứng mua được vài bộ quần áo, chỉ là lúc tiền trả cô có chút đau khổ. Nếu tại khu trẻ em mua quét thẻ sắm quần áo Lãnh Vân Lâm bên kia có lẽ có thể thu được hạng mục chi tiết. Vừa thấy, là mua cho đứa nhỏ cô giải thích như thế nào. Nghĩ tới đây, cô chỉ có thể khẽ cắn môi. Dùng thẻ chính mình quét thẻ mấy bộ quần áo này. Ôi chao, ai, ôi, mặc dù 50 vạn là cực kỳ mê người, nhưng mà cũng phải để cô tiêu ra ngoài mới được a. Trả tiền bạc xong rồi cấp cho nhân viên cửa hàng hóa đơn để lại địa chỉ. Lúc tính toán trở về lại bỗng nhiên tại một cái giá hàng bên kia thấy được một bóng dáng quen thuộc. Cách mấy cái giá hàng, cô không thể khẳng định, nhưng mà, bóng lưng người kia thoáng một cái đã qua. Rõ ràng là thiểu thân, cô cảm thấy được chính mình hoa mắt, lập tức đuổi theo, người đàn ông dáng người cao gầy, quần áo nghiên cứu. Cô ở phía sau truy, chỉ nhìn đến bóng lưng người kia, trước cô một bước, bước vào thang máy, lập tức, cửa thang máy khép lại, cô bị nhốt tại ở ngoài thang máy. Vẻ mặt chấn kinh, cô nhìn thang máy, vừa lúc bên cạnh một thang máy cũng chuyến về, cô không nói hai lời, đi vào theo, cô cũng không biết cái bộ dáng kia giống anh thiểu thần là ai, cũng không biết anh sẽ ở một tầng nào xuống. Không hề nghĩ ngợi liền ấn lầu 1, lập tức nóng vội chờ. Đến chỗ lầu 1, cô chạy ra đi, trong cửa hàng người đến người đi, nhưng mà lại không còn có nhìn đến bóng dáng quen thuộc kia. Là cô gần đây ngủ không ngon sao? Hay là vì muốn ứng phó Lãnh Vân Lâm, đầu vận chuyển quá độ, cô như thế nào cảm thấy được sẽ nghe được thanh âm của anh nhìn đến bóng lưng anh? Chẳng lẽ, là bởi vì chính mình cùng Lãnh Vân Lâm hỗn đến cùng nhau cho nên luôn luôn thường xuyên nhớ lại anh. Cách chương.